Chương 0665, lại là hàng giả. Dương Hạm tiếng nói vừa ra, Tôn Thiên Bảo, Lâm Thải Vi, Bạch Đốc cùng Tiêu Nhận toàn bộ đều nhìn về Quân Vô Cực. Dương Hạm thế mà cầm Huyền Minh đồng mỗ bồi dưỡng linh trà đến chiêu đãi Quân Vô Cực, trang diện này thấy thế nào đều có chút vi diệu. Quân Vô Cực QNZ sửng sốt một chút, Huyền Minh đồng mỗ tự mình bồi dưỡng linh trà Dương Hạm tự giác lật về một ván, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần đắc ý nàng còn chưa mở miệng, bưng trà thị nữ đã đắc ý khoe khoang nói, cũng không phải Huyền Minh đồng mỗ linh trà sao Dương cô nương thế nhưng là hoa tốt đại công phu mới đem tới tay. Trà này lại quý lại khó được. Dương cô nương trong tay cu nở dê không có nhiều, chính nàng cũng không dám uống. Hôm nay nghe nói đến rồi quý khách, liền nói muốn cầm trà này chiêu đãi quý khách, ta đều đau lòng muốn chết. Thị nữ vừa nói, bưng trà trọng trọng hướng Quân Vô Cực trước mặt một đặt, trong miệng còn líu lo không ngừng nói, Dương cô nương nhiệt tình như vậy hiếu khách, nhưng có người cố ý khi dễ nàng, thật sự là thật quá đáng phúc nhi, không cho phép đối với quý khách bất kính Dương Hạm quát bảo ngưng lại nàng. Lại chất lên khuôn mặt tươi cười hướng Quân Vô Cực xin lỗi, Phúc Nhi tuổi còn nhỏ, bị ta làm hư, không che đậy miệng chút, kỳ thật tâm địa không xấu, quân cô nương có thể hay không chớ cùng nàng. So đo Quân Vô Cực nụ cười hiện lạnh, ta tuổi cũng nhỏ, đồng dạng bị người trong nhà làm hư, Dương cô nương hiểu rõ đại nghĩa như thế, nghĩ đến coi như ta nói một chút quá phận lời nói, làm một chu tờ quá phận sự tình. Dương cô nương cũng sẽ không cùng ta so đo a. Dương Hạm nụ cười lần nữa cứ nở dê ở trên mặt, không đợi nàng nói cao ý gì, Quân Vô Cực đã bưng lên trên bàn chén trà, khinh thường mà dễ cợt, liền mặt hàng này, cu nở dê dám giả mạo Huyền Minh đồng mỗ tự mình bồi dưỡng linh trà Dương cô. Nương có thể nói một chút là từ chỗ nào mua được loại này lừa gạt, mượn Huyền Minh đồng mỗ danh nghĩa lừa gạt gian thương. Ta quyết không thể khinh suất tha thứ. Nói xong trọng trọng đem chén trà hướng trên bàn một đặt, thị nữ kia còn chưa rời đi, thấy cảnh này, lập tức giận không kèm được, ngươi người này sao có thể dạng này, Dương cô nương hảo tâm mời ngươi uống trà, ngươi vợ ơ y ma nói là hàng giả nàng dạng này, Tôn Thiên Bảo đám người chỗ nào còn nhịn được. Tôn Thiên Bảo cười hắc hắc, không có ý. Tứ, trà này cũng liền là hàng giả. Huyền Minh đồng mỗ linh trà ta cũng uống qua, cũng không phải loại này thấp kém đồ chơi có thể so sánh. Lâm Thải Vi theo sát lấy gật đầu, đúng đúng đúng, ta cũng uống qua, cái này xem xét chính là giả. Không chỉ có cháo bột màu sắc không đúng, mùi thơm cu nở dê kém rất xa. Thị nữ khinh thường mà liếc mắt, nói thật giống như các ngươi thử uống qua một dạng. Nhi nở do ra nở dê, đây chính là Huyền Minh đồng mỗ linh trà. Thật sự cho rằng là tùy tiện người nào đều có thể uống được phổ thông lá trà sao? Lâm Thải Vi một trưởng vỗ tại trên bàn trà, lời này của ngươi là có ý gì? Xem thường chúng ta? Ta Lâm Thải Vi thế nhưng là bệ hạ thân phong quận chúa, phụ thân ta là ngũ giai luyện dược sư Lâm Hạo Thiên, mẫu thân là Trường Bình công chúa. Huyền Minh đồng mỗ linh trà mặc dù khó được, nhưng bản quận chúa còn vừa vặn uống qua. Thị nữ sắc mặt trắng nhợt, làm sao cu nở dê không nghĩ tới Lâm Thải Vi dĩ nhiên là thân phận như vậy, nàng lại đem đầu mâu nhắm ngay Tôn Thiên Bảo, hắn đâu hắn lại là thân phận gì cũng dám nói bản thân uống qua Huyền Minh đồng mỗ linh trà. Tôn Thiên Bảo khinh thường mà bật cười một tiếng, ta mặc dù chẳng có gì ghê gớm thân phận, nhưng ta quân lão đại chính là Huyền Minh đồng mỗ đệ tử. Ngươi người này thực sự là buồn cười, cũng không nhìn một chút quân lão đại thân phận, thế mà cầm hàng giả chiêu đãi nàng. Huyền Minh đồng mỗ linh trà, quân lão đại trong tay muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái này vừa nói, Dương Hạm bọn người là kinh hãi, cái gì?